Mọi người đều muốn biết rốt cuộc dáng vẻ cô trông như thế nào, có thể khiến cho Long Hạo thần hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net